Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 104, sinh mệnh nguồn suối trái cây. Vậy mà lại như thế, người hấp thu hạt giống lực lượng, ý thức của nó ngược lại có thể ảnh hưởng đến ngươi. Trần Bình có chút khó có thể tin nhìn viên này màu xanh nhạt hạt giống. Viên này, hạt giống của hy vọng. Nhìn no đủ có sức mạnh, nhưng hắn nhìn không ra có ai Layla nói như vậy mạnh mẽ. Này liền là cảm giác của ta, rất mãnh liệt, sẽ không sai. Layla khẳng định gật đầu, nàng là sẽ không nuốt chửng hạt giống này lực lượng, thôn phệ hạt giống này lực lượng, tính cách của nàng rất có thể sẽ đại biến. Cứ như vậy, cùng nàng nguyền rủa phát tác, cái kia cơ bản cũng là một cái dạng. Mà trên người nàng cái kia cỗ nguyền rủa lực lượng còn có khu trừ khả năng. Nhưng thôn phệ hạt giống này về sau, lực lượng mới nàng sẽ lại không có cách nào khu trừ. Để cho mình một lần nữa biến trở về trạng thái bình thường. Không do dự, Irena nắm hạt giống này giao cho Trần Bình trên tay. Hệ thống, thu hoạch được hạt giống của hy vọng. Hạt giống của hy vọng. Vạn vật chi hoa trước khi chết dùng hết lực lượng toàn thân dựng dục hạt giống. Hy vọng hạt giống này có thể kế thừa ý chí của nó, cho đời sau lưu một hy vọng. Trước mắt hạt giống đã tích xúc đầy đủ lực lượng, tùy theo cũng có thể nảy mầm trưởng thành. Trần Bình nhìn một cái hạt giống thuộc tính nói rõ, phát hiện hết sức đơn giản mơ hồ, cùng không nói cơ bản không có khác nhau chút nào. Bất quá Ilena nói không sai, viên này cái gọi là hy vọng hạt giống, đã là tích xúc lực lượng cường đại, liền đợi đến nảy mầm trưởng thành. Trần Bình rất tốt ngạc nhiên, viên này hạt giống của hy vọng, đến lúc đó có thể mọc ra đồ vật gì tới. Suy nghĩ một chút, Trần Bình thử nghiệm sử dụng thực vật sư kỹ năng, nếu là hạt giống này có thể sử dụng thực vật sư kỹ năng hạt giống. Gieo trồng đi ra thực vật về hắn hết thảy, chịu hắn khống chế, chuyện kia coi như có ý tứ. Bất quá, Trần Bình sử dụng thực vật sư kỹ năng về sau, lập tức hy vọng phát hiện, viên này hạt giống của hy vọng hắn cũng không thể sử dụng. Này kỳ thật tại Trần Bình dự kiến bên trong, không cách nào dùng thực vật sư kỹ năng gieo trồng hạt giống số lượng cũng không ít. Irena chỉ là trường hợp đặc biệt, tìm tiếp xem có hay không khác đồ tốt. Trần Bình cất kỹ hạt giống, còn nói thêm, hạt giống này tính là đồ tốt, bất quá không thể sử dụng, đến cùng có làm được cái gì cũng không biết. Cái này khiến hắn có chút nhức cả trứng, vất vả chạy vào, cũng không thể như vậy tay không mà về. Trần Bình nói với Irena, để cho nàng chia ra tìm kiếm. Xem có thể hay không tìm tới khác đồ tốt. Giống giống, Trần Bình mới nói xong. Dũng giả Sly tiếng giống liền vang lên. Trần Bình cùng Irena xem hình ảnh lúc. Dũng giả Sly cũng không có chịu ảnh hưởng. Nó đã sớm tại bốn phía nhảy nhót quan sát. Nghe được tiếng giống, Trần Bình đi qua. Dũng giả Sly tại hoa chi vương thi thể rễ cây bên cạnh. Trần Bình đi qua. Nhìn thấy trên mặt đất mọc ra một quả trái cây màu xanh lục. Trái cây no đủ thành thục, màu xanh biếc dâng trào, đã sớm chín dáng vẻ. Trần Bình mừng rỡ, lập tức đưa tay hái xuống. Hệ thống, thu hoạch được, sinh mệnh chi nguyên trái cây. Sinh mệnh chi nguyên trái cây, tại không chỉ có tử vong bên trong thai nghén mà ra đặc thù trái cây. Lực lượng thẳng đến sinh mệnh căn nguyên. Ăn sinh mệnh chi nguyên trái cây, tại trước mắt trong trò chơi tử vong lúc, trái cây lực lượng sẽ có hiệu lực, người chơi tại tử vong trong nháy mắt hội phục sinh, đồng thời tại phục sinh về sau một đoạn thời gian ngắn bên trong. Có thể sử dụng sinh mệnh chi nguyên lực lượng, sức chiến đấu tăng nhiều. Phục sinh đạo cụ, Trần Bình thấy sinh mệnh chi nguyên trái cây nói rõ, nhịn không được mở cờ trong bụng. Tử vong tại chỗ phục sinh đạo cụ ở trong game là hy hữu nhất đạo cụ một trong. Hết sức khó mà thu hoạch được. mà phần lớn có thể tại chỗ phục sinh đạo cũ. Tại phục sinh sau sẽ cho người chơi mang đến nhất định mặt trái hiệu quả. Nhưng sinh mệnh chi nguyên trái cây lại khác. Nó không chỉ có không có mặt trái hiệu quả. Theo hiệu quả miêu tả đến xem, phục sinh sau Trần Binh còn có thể sử dụng sinh mệnh chi nguyên lực lượng. Mặc dù còn không biết sinh mệnh chi nguyên lực lượng cụ thể có làm được cái gì, nhưng liền hướng về phía tử vong tại chỗ đầy máu phục sinh. Cỗ lực lượng này cũng làm người ta đầy đủ chờ mong. Không tệ, không tệ. Tiếp tục tìm. Trần Binh sờ lên dũng giả Sly đầu chọc. Cảm thụ xúc cảm rất không tệ. Bất quá, tiếp xuống Trần Binh nắm khu vực hạch tâm tìm khắp. Ngoại trừ thu thập được một chút, có chút hy vọng thảo dược tài liệu. Liền lại không có khác đặc biệt phát hiện. Đi thôi, Trần Binh thấy này, không còn lưu lại. Những thực vật này, giống như đối với chúng ta không có địch ý, tiến đến không dễ dàng. Rời đi ban đầu cũng là một chuyện phiền toái. Nhưng Aelaina hơi vừa cảm thụ một thoáng, liền kinh ngạc nói với Trần Binh, là cái kia viên hy vọng hạt giống nguyên nhân. Trần Binh không cần suy nghĩ nhiều, liền nghĩ đến nguyên nhân chỗ. Chúng ta nhận công kích, những thực vật này thậm chí có khả năng hội giúp chúng ta. Aelaina tiếp theo bổ sung, nói như vậy, chúng ta có thể tại đây mê huyễn biển hoa tùy ý đi lại rồi. Trần Binh vốn là muốn cứ vậy rời đi, nhưng đang nghe xong Aelaina lời này về sau, hắn thấy có thể dừng lại lâu một hồi. Hắn vốn là tìm đến cuồng bạo quái vật lãnh chúa, tuy nói khả năng không lớn, nhưng quái vật lãnh chúa cũng có thể là giấu ở mê huyễn biển hoa bên trong. Nói không chừng lạc đường ra không được, chung quanh thực vật không công kích, hắn tại mê huyễn biển hoa bên trong tìm một vòng cũng không khó khăn. Còn có thể thuận tay tìm kiếm bảo cái gì? Nghĩ tới đây, Trần Binh liền mang theo Aelaina hướng về mê huyễn biển hoa một phương khác hướng đi đến. Không có lại dọc theo đường quay trở về, Khuynh Thành công hội không biết làm cái quỷ gì a? Tại bươm bướm biển. Trước nhường nhiều người như vậy trông coi. Chúng ta muốn tiến vào nhìn một chút nơi đó có phải thật vậy hay không có nhiều như vậy đẹp đẽ bươm. Bướm đều không cho, mấy phút đồng hồ sau, Trần Binh tại mê huyễn biển hoa bên trong không đi đường thường. Chuyên môn đi đường tắt xuyên qua, cách một đạo hàng rào bên ngoài, có mấy tên người chơi tại cùng một gốc thực vật chiến đấu. Lúc chiến đấu, ở trong một người phàn nàn nói ra, có biện pháp nào, người ta nói là tại làm nhiệm vụ, tốt tiếng thuyết phục chúng ta tạm thời chớ tới gần. Đây chính là Khuynh Thành công hội, chúng ta có thể không thể trêu vào. Trong đội ngũ một đội bạn nhún nhún vai, hai vị, cái kia bươm bướm biển ở phương hướng nào? Trần Binh suy nghĩ một chút, theo hàng rào bên trong xông ra, cười híp mắt hỏi, ngươi làm sao ở nơi đó xuất hiện? Mấy người đều là bị Trần Binh giật mình kêu lên. Tại phía đông, cách nơi này đại khái 600-700 mét khoảng cách. Trong đội ngũ một người khác khả năng thấy Trần Binh không giống bình thường, không muốn phức tạp, hắn vội vàng trả lời. Khuynh Thành công hội chiếm bươm bướm biển, không để bọn hắn tới gần. Nếu là có người đi gây sự với Khuynh Thành công hội, bọn hắn là vui thấy hắn thành. Trần Binh hỏi nữa mấy vấn đề về sau, liền xoay người hướng bươm bướm biển đi qua. Mê huyễn biển hoa bên trong có một nơi hoa cỏ hết sức mị lực. Một khu vực như vậy có rất nhiều xinh đẹp bươm bướm. Bươm bướm biển tên cũng là bởi vì này đang chơi trong nhà xuất hiện. Trần Binh đã sớm thấy Khuynh Thành công hội thái độ có vấn đề. Bất quá hắn có không muốn để cho Khuynh Thành công hội biết đến bí mật, mới cự tuyệt Khuynh Thành công hội hảo ý. Đang nghe cái kia đối thoại của hai người về sau, Trần Binh liền biết Khuynh Thành công hội chủ động tìm tới hắn, muốn giúp hắn dẫn đường. Chỉ sợ là không muốn hắn biết bọn hắn tại mê huyễn biển hoa bên trong làm sự tình. Nếu bọn hắn cực lực nghĩ giấu giếm, Trần Binh đương nhiên phải biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. trình độ nào đó mà nói, hắn hiện tại thế nhưng là mê huyễn biển hoa nửa người chủ nhân. Khuynh thành công hội hiện tại là muốn tại trên địa bàn của hắn gây sự. Hắn đương nhiên phải quản một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.